Trương Tam Phong dị giới du, chương 796, bí mật của phong ấn, góc truyện audio.com. Đầu tiên, ta muốn hướng ngài thuyết minh một lần lai lịch của nó. A Thế Ơ giải thích nói, ngài còn nhớ rõ mấy tháng trước quân đội chúng ta tiêu diệt được một chủng tộc tên là Đề Tháp không? Biết tiểu chủng tộc này tựa hồ là tín đồ của đại địa mẫu thần, thổ hệ trọng lực thuật của bọn hắn cho chúng ta phiền toái không nhỏ. Lại nói tiếp chúng ta có thể công phá được hang ổ của bọn hắn cũng là nhờ vào tình báo của ngươi. Hòa Lạc cười khen ngợi nói, đa tạ đại nhân khích lệ, A Thế Ơ mỉm cười nói. Khối đá này chính là từ trong hang ổ của bọn hắn lấy được, nó được giấu trong mật thất rất bí mật do vô số cơ quan thủ hộ, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đồng thời phát hiện còn có rất nhiều tư liệu, trải qua hơn 10 ngày chúng ta chỉnh lý cuối cùng tìm được câu chuyện phía sau khối đá này. Nga, Hòa Lạc rốt cục có điểm hứng thú, cười nói. Nói xem nào, khoảng 4-5 ngàn năm trước kia có một vị thần minh giao chiến với đại địa mẫu thần, sau khi trải qua mấy ngày khổ chiến, không địch lại bị bắt giữ. Bị đại địa mẫu thần cầm tù tại nơi khắc trên khối đá này. A Thế Ơ nói, ta nghĩ, hắn hiện tại khẳng định không có chết, hơn nữa bị đại địa mẫu thần cầm tù thời gian dài như vậy, hẳn là sẽ đối với đại địa mẫu thần tràn ngập oán hận. Ngài nói có đúng không? Ý của ngươi là nói, chúng ta nên cửu hắn ra. Hòa Lạc như có suy nghĩ gì nói. Đúng vậy, A Thế Ơ gật đầu nói, phải biết rằng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn nếu có thể cùng đại địa mẫu thần chiến đấu mấy ngày mấy đêm, chắc hẳn thực lực sẽ không quá kém, tối thiểu cũng là chủ thần đỉnh cấp, thậm chí là siêu cấp chủ thần cũng nói không chừng, mà một khi là giả thiết thứ hai. Chúng ta đây được lợi rồi. Ân, Hòa Lạc gật đầu đồng ý nói. Cho dù là chủ thần đỉnh cấp cũng tuyệt đối không thiệt, dù sao giải trừ phong ấn cũng không phải quá khó khăn. Bất quá chúng ta chỉ có khối đá này, sao có thể tìm được vị trí cụ thể chứ? Thuộc hạ đã tìm được. A Thế Ơ ngạo nghễ nói, ta xuất động hơn 30 vạn người, hao phí mấy tháng trời, mới cuối cùng dựa theo ghi chép mơ hồ trên khối đá tìm được vị trí phong ấn. Đây cũng là vì sao, mãi đến bây giờ thuộc hạ mới báo cáo cho ngài việc này. Chuyện không có nắm chắc thuộc hạ tuyệt đối sẽ không hướng ngài báo cáo. Được tốt lắm, Hòa Lạc lập tức cao hừng khích lệ nói. Lần này làm tương đối tốt, mau nói cho ta nghe tình huống phong ấn. Dạ, A Thế Ơ lập tức nói vị trí phong ấn là trong lòng núi một ngọn hoang sơn, bề ngoài chỉ là một cái sơn động nho nhỏ, nếu không cẩn thận mà nói căn bản tìm không thấy. Thuộc hạ tự mình đi nơi đó tra xét qua, đích xác là đại địa mẫu thần tự mình xuất thủ, thuộc hạ vô năng, không thể mở ra. Ha ha, điều này cũng không trách được ngươi, ngươi cũng đã lập công lớn rồi. Hòa Lạc hào sảng cười nói, nếu lần này phát hiện ra thứ tốt, ha ha ta cũng không biết nên thường cho ngươi thứ gì mới được. Đây là chức trách của thuộc hạ, A Thế Ơ cười nói, đọc truyện online tại truyện phun, được rồi, chờ phong ấn cởi bỏ ta tự nhiên sẽ dựa theo cấp bậc gia hỏa bên trong mà ban thưởng cho ngươi. Hòa Lạc cười nói, NLNA vậy, nói cho ta biết ngươi cho rằng cần bao nhiêu người mới có thể giải phong ấn này. Nếu đại nhân ngài tham dự, chỉ cần mời thêm một vị tổng chỉ huy là được, bằng không e là cần đến ba vị tổng chỉ huy mới được. A Thế Ơ nói, ân, như vậy a, Hòa. Góc truyện audio.com, Lạc cười nói, ta đã lâu không có đi ra ngoài, vừa lúc nhân cơ hội này đi tản bộ vậy, trước chờ vài ngày ta xử lý xong mấy chuyện trước mắt rồi chúng ta cùng đi. Vâng, đại nhân, A Thế Ơ lập tức nói, ta đây trước, không cần vội vã, ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Hòa Lạc cười ngắt lời A Thế Ơ, đại nhân cứ hỏi, A Thế Ơ vội vàng nói, là như thế này, Hòa Lạc thoáng suy tư rồi cười khổ nói. Ta lần trước dựa theo tình báo của ngươi đi chiêu hàng Ngọc Đế, từ chỗ của hắn đạt được một bộ công pháp nhất khí hóa tam thanh, nghe nói có thể phân thân thành ba. Nhưng mà ta luyện mười mấy năm cũng không tiến triển gì, mất thấy Ngọc Đế đã sắp hoàn thành nghi thức quang minh chuyển hóa xuất quan, hắn nếu hỏi tới ta biết nói thế nào a? Ta thấy thuật phân thân của ngươi gần tương tự, không biết có cái bí quyết gì không a? Nguyên lai, Hòa Lạc lúc trước bị Nguyên Thủy Thiên Tòn dùng cửu phân thân thuật đánh cho dị thường buồn bực, cho nên rất hâm mộ phân thân pháp của đạo môn. Lần đó sau khi chiêu hàng Ngọc Đế, hắn lập tức hướng Ngọc Đế yêu cầu công pháp nhất khí hóa tam thanh. Ngọc Đế là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bất đắc dĩ đành phải cho hắn. Chỉ tiếc công pháp đạo môn này lấy linh lực làm cơ sở, mà Hòa Lạc một thân quang minh ma lực tuy rằng đủ mạnh, nhưng mà thuộc tính khác biệt tự nhiên không có khả năng luyện được nhất khí hóa tam thanh, cho nên lúc này mới tìm A Thế Ơ thỉnh giáo. Chuyện này, thuộc hạ từ sau khi ra đời liền đã phân thân, thuộc loại kỹ nàng tiên thiên, không phải hậu thiên tu thành, cho nên không rõ ràng lắm nhất khí hóa tam thanh của Ngọc Đế có bí quyết gì. A Thế Ơ khó xử nói, thì ra là thế, vậy khi ngươi phân thân, chủ ý thức ở đâu? thần cách thì xử trí như thế nào? Hòa Lạp kỳ quái hỏi. Thần cách đương nhiên chia ra làm ba, ngay cả chủ ý thức ba phân thân đều tự có. A Thế Ơ giải thích nói, thần cách cũng có thể tách ra. Hòa Lạp kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào? Thần cách của ta chính là tiên thiên tách ra. A Thế Ơ nói, bất quá ta đoán công pháp của Ngọc Đế nhất định là hậu thiên tụ tập, cho nên hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề này a. Chẳng lẽ nào, đòi khi, ngôn ngữ châm ngòi ly gián chỉ cần một chút là đủ rồi. Cho nên A Thế Ơ nhẹ nhàng nói một câu liền ngậm miệng lại. Hòa Lạp thông minh tự nhiên có thể đoán ra vế sau chưa nói của A Thế Ơ. Chẳng lẽ nói công pháp gia hỏa kia đưa cho ta có vấn đề? Hòa Lạp cười lạnh nói, chẳng thể trách ta 10 năm cũng không luyện ra cái gì. Hừ, Ngọc Đế thật đúng là bằng hữu tốt, được rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay ngươi nhất định phải quên. Vâng, ta cái gì cũng không biết, A Thế Ơ vội vàng gật đầu đáp ứng nói, như vậy thuộc hạ cáo lui. A Thế Ơ đi rồi, vẻ mặt của Hòa Lạp vẫn bình tĩnh, lầm bầm lầu bầu nói. Ngọc Đế, ngươi thật không muốn làn lộn nữa sao? Vào thiên sứ quân đoàn còn muốn tàng tư, quả thực muốn chết. Hừ, từ đó Hòa Lạp đối với Ngọc Đế bắt đầu có oán khí. Mấy ngày sau, dưới sự hướng dẫn của A Thế Ơ, Hòa Lạp cùng một vị tổng chỉ huy khác phốc cách đi tới nơi phong ấn. Bọn hắn phiêu phù ở trên hoang sơn, chậm rãi quan sát mọi thứ trước mắt. Rất xưa, hiển nhiên đã có chút tuổi đời. Hiển nhiên không phải mới xây. Phốc cách gật gật đầu nói. Khí thức bên trong che giấu vô cùng tốt, nếu không phải được nói trước ta cho dù đi qua nơi này cũng sẽ không phát giác ra có một cái phong ấn cường đại ở nơi này. Cốc truyện audio.com, Hòa Lạp nói, xem ra tựa hồ truyền thuyết là thật. Như vậy, chúng ta cởi bỏ phong ấn huyền bí này đi. Phúc Cách cười nói, ta cũng có ý đó. Hòa Lạp cũng mỉm cười nói. Nói xong, hai người lập tức bắt đầu cao giọng niệm tụng chú ngữ. Đồng thời, một đạo bạch sắc quang mang ở xung quanh bọn họ chậm rãi hình thành. Đợi đến khi hào quang mãnh liệt cơ hồ giống như mặt trời, hai người mới phất tay phóng nó ra. Chỉ thấy đạo bạch quang kia tựa như một phiến bạch vân, bao trùm lên dãy núi, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống. Tiếp theo, cả hoang sơn bắt đầu chấn động kịch liệt, lập tức một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, từ lòng núi của hoang sơn nổ mạnh, khói bụi mù mịt bay vút lên cao vài dặm. Khi khói bụi chậm rãi tán đi, bọn hắn kinh ngạc phát hiện một nam từ một thân trường bào tuyết trắng xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bộ dạng tiêu sái phiêu giật, anh tuấn dị thường, chẳng qua là trên mặt mang theo một sự oán giận nồng đậm đã phá hủy đi hình tượng của hắn. Thực lực cũng không tệ lắm, trong hàng ngũ chủ thần đỉnh cấp cũng coi như là cao thủ. Hòa Lạp gật đầu nói, phong thuộc tính thật thuần khiết a. Phúc Cách tiếp lời nói, chẳng lẽ ngươi là phong thần? Không sai, chính là ta, người nọ ngạo nghễ nói, phong thần bá lỗ tư, phong thần bá lỗ tư. Hòa Lạp nhất thời kinh hỉ kêu lên. Hắn vạn lần không ngờ lần này thực sự câu được ca lớn. Phải biết rằng, phong thần bá lỗ tư chính là hài tử của đại địa mẫu thần, một khi hắn theo phe điều nhân, như vậy thiên sứ quân đoàn sẽ nắm được nhược điểm của đại địa mẫu thần, thậm chí bọn hắn còn có thể lợi dụng bá lỗ tư quen thuộc đường đi dẫn đường, đánh thẳng đến hang ổ của đại địa mẫu thần cũng nói không chừng. Vô luận thành lũy chắc chắn bao nhiêu cũng vô pháp ngăn cản uy hiếp sinh ra từ bên trong. Chính vì điều này mới khiến cho Hòa Lạp hưng phấn không thôi. Không sai, chính là ta. Phong thần bá lỗ tư nói. Tuy rằng cảm ơn các ngươi đã cứu ta, bất quá các ngươi có ý đồ gì? Hiện tại có thể nói. Nga, chẳng lẽ chúng ta cứu ngươi nhất định là vì muốn ngươi hỗ trợ sao? Hòa Lạp hơi bất mãn nói. Có lẽ là chúng ta có hảo tâm cũng nói không chừng đấy. Ta không cho rằng thiên sứ quân đoàn lại có thể có hảo tâm. Phong thần bá lỗ tư khinh thường nói. Các ngươi rốt cuộc có nói ý đồ của các ngươi hay không? Không nói thì ta đi đây. Hừ, khẩu khí thật cuồng vọng. Phúc Cách cả giận nói. Chúng ta có thể cử ngươi cũng có thể cầm tù ngươi, tin hay không? Im, phong thần bá lỗ tư khinh thường nói. Cho dù ngươi rất mạnh, nhưng mà ta cũng không yếu, huống hồ ta chính là phong thần, ngươi cho là ngươi có thể bắt gió sao? Ngươi, Phúc Cách nhất thời hết chỗ nói. Tuy rằng hắn tuyệt đối đánh thắng được phong thần, tuy nhiên hắn vị tất có thể lưu lại người ta. Ai bảo người ta là phong thuộc tính tốc độ nhanh nhất chứ? À không, xem ra chúng ta có điểm hiểu lầm rồi. Hòa Lạp vội vàng giảng hòa nói, được rồi. Chúng ta thừa nhận tìm ngươi có chút chuyện nhỏ. Chuyện gì? Phong thần bá lỗ tư hỏi. Vì các ngươi đã cứu ta, chuyện gì ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ không thoái thác. Nga, trước khi chúng ta nói ra ý đồ của chúng ta, các hạ có thể nói cho chúng ta được biết ngươi vì sao lại bị cầm tù ở nơi này. Hơn nữa tựa hồ là bị mẫu thân ngươi đại địa mẫu thần hạ thủ. Hòa Lạp tò mò hỏi. ta không có mẫu thân. Phong thần bá Lỗ Tư lại đột nhiên phẫn nộ, rít gào nói. Biết chưa ta không? gocchuyenaudio.com, có mẫu thân, đồng thời, da thịt trên khuôn mặt hắn co rúm lại, bộ dáng dữ tợn kia. Vừa nhìn là biết trong lòng tràn ngập oán hận, Hòa Lạp thấy thế, trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng nói. Được rồi, ta biết rồi. Vậy ngươi nói đi, ngươi vì sao lại bị cầm tù ở trong này? Được không? Hừ, phong thần bá Lỗ Tư thở ra mấy ngụm chọc khí. Hơi bình tĩnh lại, sau đó mới nói. Ta chẳng qua là muốn tự do theo đuổi tự do và hạnh phúc của mình, nhưng mà bà già kia lại tự dung can thiệp tự do của ta, dám cậy vào thực lực của mình mạnh mẽ ngăn cản ta. Ta kháo ta không phục, ta chính là phong chỉ thần, không được tự do ta không bằng chết. Vì thế mà ngươi, Hòa Lạp đoán, ta liền cùng nữ nhân mà mình yêu thương bỏ trốn. Phong thần bá Lỗ Tư tiếp theo tức giận nói. Nhưng mà bà già chết tiệt kia không ngờ tìm được chúng ta, vận dụng vũ lực chia rẽ chúng ta. Bà ta không chỉ cướp đi nữ nhân của ta, lại còn đem ta phong ấn. Gừ, ta bị bà ta nhốt ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, trời ạ, ta sắp chết ngạt luôn rồi. Ai, nàng thật sự là rất không nên, Hòa Lạp giả vờ đồng tình nói. Ngươi là một phong thần, nổi tiếng là hướng tới tự do, cầm tù ngươi, đó quả thực chẳng khác gì là mưu sát ngươi a. Đúng thế, Phúc Cách cũng nhìn ra âm mưu của Hòa Lạp ở một bên phụ họa nói. Nàng ta cong không bằng trực tiếp giết chết ngươi, để ép ngươi như thế, rõ ràng là muốn cho ngươi sống không bằng chết a. Giống, mặt của phong thần bá Lỗ Tư càng thêm dữ tợn, không sai, nàng ta khẳng định là muốn hành hạ ngươi. Hòa Lạp giả vờ bất đắc dĩ cười khổ nói. Rất tàn nhẫn, nữ nhân này rốt cuộc là ai a? Như thế nào có thể ác độc mưu sát một vị thần minh như vậy chứ? Ngoại trừ đại địa mẫu thần còn có thể là ai chứ? Phong thần bá Lỗ Tư rít gào nói. Chính là bà già ngoan độc đó. A, Hòa Lạp cùng Phúc Cách hai người cơ hồ không hẹn mà cùng kinh ngạc nói không thể nào. Nàng không phải mẫu thân ngươi sao? Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của hai người. A Thế ở một bên đứng hầu cơ hồ muốn ôm bụng cười, mất khí lực rất lớn mới nhịn xuống được. Ta nói rồi, ta không có mẫu thân. Phong thần bá Lỗ Tư tức giận nói, ngươi đã gặp qua người mẹ nào nhẫn tâm giết con mình thế chưa? Cũng đúng, Hòa Lạp vội vàng nói. Bất quá, nàng ta sao lại đối xử với ngươi như vậy? Ngươi theo đuổi tình yêu có gì là sai chứ? Đúng vậy, đây cũng quá kỳ quái rồi. Phúc Khách cũng khó hiểu nói. Hừ, bất quá là bởi vì nữ nhân ta theo đuổi là muội muội ta nguyên tố nữ thần mà thôi. Phong thần bá Lỗ Tư cười lạnh nói, nầm nữ hoan ái, chỉ cần chúng ta nguyện ý, bà ta dựa vào cái gì mà can thiệp chứ? Còn nói cái gì là incest chỉ có trong JAV. Kháo, chúng ta là thần mình, là sinh mệnh trí tuệ cấp cao, không phải làm phàm nhân. Loạn luân thì có vấn đề gì chứ? Nga, đúng, Hòa Lạp lập tức thuận theo phong thần bá Lỗ Tư nói. Tình yêu giữa thần minh căn bản không thể bị ước thúc bởi quy củ của thế tục. Đúng vậy, dùng quy củ của phàm nhân để ước thúc hành động của thần minh không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn. Phúc Cách cũng nhanh chóng nói. Đương nhiên, bọn hắn ngoài miệng nói hay là thế, nhưng trên thực tế trong lòng nghĩ thế nào thì không ai biết được. Đúng vậy, phong thần bá Lỗ Tư nhất thời kinh hỉ nói. Ta nói rồi mà, người sai khẳng định là đại địa mẫu thần. Thổ thuộc tính tuy rằng đại biểu độ lượng, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa bảo thủ thủ cựu không biết biến báo. Trong đầu đại địa mẫu thần khẳng định. gocchuyenaudio.com, toàn bộ đều là bùn đất cho nên mới phái sai lầm buồn cười ngây thơ như vậy. Bá Lỗ Tư hăng hái nói, tựa hồ có một loại cảm giác tìm được chi kỳ. Bất quá, nói thế nào bà ta cũng từng là người chí thân của ngươi, ta nghĩ, ngươi lần này đi ra cùng nàng ta nói chuyện tử tế, nói lời xin lỗi, nói không chừng, nàng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Hòa Lạp giả dối khuyên, cái gì, phong thần bá Lỗ Tư lại nhất thời giận dữ nói. Rõ ràng là bà ta không đúng, là bà ta muốn giết ta, dựa vào cái gì ta phái giải thích với bà ta chứ? Nhưng mà, nàng ta không phải có ân chỉ bảo ngươi thành thần sao? Hòa Lạp lại khuyên nhủ, hừ, những năm bị cầm tù cũng đã sớm đem những ân tình đó biến mất, ta hiện tại chỉ có hận thù. Phong thần bá Lỗ Tư hung tợn nói, ta hiện tại muốn tìm chỗ tu luyện, ngày sau, chờ ta tu luyện thành công, ta nhất định phải tự tay giết chết bà ta. Các ngươi có việc gì tìm ta thì nói mau đi. Thời gian của ta có hạn, ha ha, Hòa Lạp mỉm cười nói, chúng ta thật ra muốn hợp tác với ngươi, giết đại địa mẫu thần, Phúc Cách cười híp mắt nói, ân, phong thần bá Lỗ Tư nghi ngờ nói, theo ta được biết các ngươi cùng bà ta không phải luôn là nước giếng không phạm nước sông sao, vì cái gì hiện tại đột nhiên muốn giết bà ta chứ? Ngươi đã bị cầm tù mấy ngàn năm rồi, Hòa Lạp cười khổ nói, cho nên rất nhiều chuyện ngươi không được biết, đại địa mẫu thần chết tiệt này, tạo cho chúng ta rất nhiều phiền toái, hiện tại thì trực tiếp đũng ở phe đối lập chúng ta. Không sai, hai tổng chỉ huy của chúng ta đã chết trong tay nàng ta và vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng. Phúc Cách hung tợn nói, cho nên, nàng ta nhất định phải chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Thần Bá Lỗ Tư tò mò nói, ta muốn biết toàn bộ mọi chuyện, ai, sự tình là như vậy. Hòa Lạp lập tức nói cho Phong Thần Bá Lỗ Tư về biến hóa gần đây của thần giới, cùng với tình thế đại khái mà thiên sứ quân đoàn gặp phải. Cuối cùng, Hòa Lạp nói, dựa theo tình huống hiện tại phát triển lên, thiên sứ quân đoàn tất thắng, bất quá, cho dù đến cuối cùng tiêu diệt được bọn hắn, chúng ta cũng là nguyên khí đại thương, cho nên, để mau chóng chấm dứt chiến tranh, chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ta, Phong Thần Bá Lỗ Tư kỳ quái nói, ta chẳng qua là chủ thần đỉnh cấp thòi, thực lực tuy rằng không kém, nhưng mà còn chưa đủ để thay đổi tình thế giữa hai bên a. Ta có thể giúp các ngươi cái gì chứ? Chúng ta muốn biết một vài cơ mật của đại địa mẫu thần, tỉ như nhược điểm của nàng, nơi ở của nàng có cái gì phòng ngự, chúng ta như thế nào thần không biết quỷ không hay đột nhập vào. Hòa Lạp mỉm cười nói, chỉ cần ngươi cung cấp cho chúng ta những tin tình báo này, chúng ta hoàn toàn có thể nhanh chóng đánh chết đại địa mẫu thần, mất đi nàng ta chỉ riêng Thái Thản thần tộc không phải là đối thủ của chúng ta. Nói như vậy, chúng ta có thể giải quyết khó khăn, mà ngươi có thể báo thù. Mọi người là nhất cư lương thiện a. Phúc Cách cũng nhanh chóng khuyên nhủ, Cách Trương.